Đỉnh luyện thần ma, chương 829, Thối Nhân Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh dược chung quy nó cũng chỉ là một loại cây cối bình thường mà thôi. Nó cũng những thứ như đất, dinh dưỡng các loại để mà trưởng thành. Khác nhau là thánh dược cần loại đất là quý hiếm chi thổ. Còn dinh dưỡng của nó không có giống bình thường, mà là thánh mạch thế gian này còn có một loại dược thảo không có cần đất cùng với lại thánh mạch để trưởng thành. Đó chính là thần dược. Loại này dược thảo đã thoát ra khỏi dược thân phạm trù tiến hóa thành nhân hình, cũng như thiên hỏa, nó có thể tự hành tu luyện. Một cây thần dược tu luyện thành công thực lực ít nhất cũng tương đương với một tôn thánh vương cấp cường giả. Chỉ có điều những cây này cấp bậc quá cao, với thực lực của vị chủ nhân này bây giờ, vẫn là không nên biết những cây này hay hơn. Đại hắc, thánh thai quả thụ cũng là vì không có thánh mạch cho nên mới chỉ sinh trưởng có 63 quả hay sao? Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi tiếp, với những gì mà Đại Hắc vừa mới giảng thuật, hắn cũng là đã có sơ qua những kiến thức về dược thảo các loại. Ở tại tận cuối cùng dược viên này, cây hắn muốn có là thánh thai quả thụ cũng đã thấy, không giống như hắn tưởng tượng thánh thụ là phải cao vút lên tận thương khung, cây này thánh thai quả thụ chỉ có 7 trượng cao, trên dưới tán cây cũng chỉ có đúng 63 quả, không nhiều không ít, hơn nữa, thánh thai quả còn là kim sắc khá nhạt. Nhìn như là không có bao nhiêu linh khí một dạng, hắn nghĩ tu luyện giả ăn cây này thánh thai quả vào, cũng không có bao nhiêu khả năng có thể tiến hóa thành thánh thể cả. Chủ nhân, thánh thai quả thụ cây này một phần nguyên nhân là nó không được hấp thụ thánh mạch, một phần nguyên nhân là nó không thể sống tại một nơi hoàn thiện thiên địa quy tắc, cho nên nó mới trở nên thiếu linh khí như thế. Nhưng mà đây cũng không phải là nguyên nhân chính thánh thai quả thụ này sinh trưởng 63 quả. Nó là vì cấp bậc của loại này thánh thụ. Thánh thai quả thụ này cũng có cấp bậc nữa hay là sao? Diệp Tử Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Chủ nhân, cái này là đương nhiên, thánh thai quả thụ cũng được phân ra thành 3 cấp bậc. Thứ nhất là thất giai thánh thụ, 700 vạn năm nó sẽ ra hoa cùng kết quả một lần, mỗi lần chỉ đậu đúng 63 quả, không hơn không kém. Thứ hai phải kể đến là bát giai thánh thai quả thụ. Loại này 800 vạn năm ra hoa kết quả một lần của nó 72 quả. Thứ ba chính là cửu giai thánh thai quả thụ rồi, mỗi 900 vạn năm kết trái một lần, mỗi lần chỉ là 81 quả. Đại Hắc giải thích tường tận về thánh thai quả thụ này cho Diệp Tử Phàm hiểu, những cái khác hắn ít nhiều có chút không thông, nhưng riêng dược đạo cùng đan đạo loại này, thế gian này như hắn tự nhận số 2, sẽ không có người nào dám nhận số 1 cả. Nói đến nói lui, ta lần này chỉ nhặt được loại kém nhất rồi. Diệp Tử Phàm có chứa thở dài nói, thánh thai quả thụ phân ra 3 cấp, hắn chỉ lấy được loại kém cỏi nhất, cũng xem như vận khí kém cỏi. Bây giờ hắn có chút thấu hiểu vì sao đám người đến tranh đoạt thánh thai quả thụ lại có hơi ít, hơn nữa đại đa số là người của thất tinh thánh cung, thì ra là những cái kia cao cấp thánh cung cũng đã nghe qua trong tay Bạch Hỏa Thánh Vương chỉ có một cây cấp thấp thánh thai quả thụ. Cho nên cũng không có mặn mà lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 700 năm mới đậu được 63 quả. Hắc, như vậy cũng chỉ có 63 tên được trở thành thánh thể giả. Số lượng còn không bằng một phần nhỏ hàng năm linh ma đại lục sinh ra thánh thể giả nữa. Như hắn là những cây thánh cung thánh chủ kia. Thà là bỏ ra một cây giá lớn xây dựng một cái tòa thánh thể túi ma chỉ còn hơn. Chủ nhân, cũng không thể nói như vậy. Ngài cũng nên biết. Tại thánh vực trên kia, không phải thánh cung nào cũng có thánh thai quả thụ đâu. Đại Hắc lên tiếng nói, thời nay thì hắn không biết như thế nào, nhưng mà từ thời của lão chủ nhân hắn, thánh thai quả thụ được xếp vào hàng hiếm có. Một khi nghe nói thương hội nơi nào có bán ra thánh thai quả, y như rằng sẽ có người ra giá cao mua đến. Một viên thánh thai quả thường có giá thấp nhất cũng là 1 vạn viên thượng phẩm thánh tinh, cái giá này là khá công đạo rồi. Phải biết rằng trở thành thánh thể giả là không có dễ dàng, tuy là có thối ma chỉ cái này thần khí, thế nhưng mà có thể chịu qua tận đau khổ để thuế biến thành thánh thể giả lại không có bao nhiêu người. Trong khi chỉ cần dùng một cây thánh thai quả, ngay lập tức không hề đau khổ liền có thể thành thánh thể giả, lợi ích trong đó, ai cũng có thể nhận ra. Nhất là những cây kia thánh vương, thánh hoàng không có con em đệ tử là thánh thể giả. Vị chủ nhân này bây giờ trong tay là đang có một cái mỏ vàng mà còn không tự biết. Đúng là đang ở trong phúc mà không biết. Cái này cũng không có sao. Chờ y lên thánh vực, những cái này kiến thức tự nhiên y sẽ hiểu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, như đã không có cái gì khác, vậy thì đem cái dược viên này thu vào rồi rời khỏi đây thôi. Diệp Tử Phàm là không có dây dưa vấn đề thánh thai quả tụ kia nữa, hắn là tế gia luyện thần đỉnh, dùng cường đại thực lực của mình, di sơn đảo hải, đem chọn mấy vạn dặm vuông dược viên nơi này đem chuyển rời vào bên trong luyện thần đỉnh, còn xử lý như thế nào, là do cái tên đại hắc kia, hắn là không có quan tâm đến. Ân, cái ao bên kia nhìn khá là quen thuộc a, đang định cất bước rời khỏi nơi đây, chỉ là tận cùng của cái tiểu bí cảnh nơi đây. Hắn liền nhìn thấy một cái mấy ngàn dặm ao nhỏ, lúc đầu hắn chỉ nghĩ đây là hồ nước năm xưa Bạch Hỏa Thánh Vương dùng nó tưới cho cái dược viên nơi này, nhưng mà bây giờ nhìn lại, nó có phần không giống, ao này màu đỏ tựa như huyết, hơn nữa còn tỏa ra khí tức làm cho hắn có chút quen thuộc, giống như đã gặp tại nơi nào rồi. Chủ nhân, cái này linh cấp thối nhân trì, chuyên dùng cho nhân tộc thuế biến thân thể, nha, ta đã nhớ ra rồi, hèn gì ta cảm giác nó có chút quen thuộc. Diệp Tử Phàm vỗ nhẹ cái đầu của hắn một cái nói. Ma tộc có thối ma trì, yêu tộc có thối yêu trì, nhân tộc đương nhiên là gọi là thối nhân trì. Tất cả đều là do thánh nhân cường giả dùng tinh huyết của mình để luyện hóa mà nên. Diệp Tử Phàm đã từng dùng qua thối ma trì rồi, cho nên hắn đối với cái này khí tức có chút quen thuộc là như thế. Tất cả đều là thánh nhân tinh huyết cả, chỉ có điều thối ma trì của ma tộc là màu đen, còn của nhân tộc là màu đỏ mà thôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, như đã gặp, như vậy cũng nên đem ngươi thu luôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh cấp thối nhân trì, theo như lời tên đại hắc này nói, là do thánh vương cường giả dùng tinh huyết của mình tế luyện mà thành. Đạo cấp là thánh hoàng cây hắn vừa ngâm không bao lâu còn đem nó luyện hóa đưa vào luyện thần đỉnh. Còn thánh cấp thối ma trì đương nhiên là thánh đế cường giả tinh huyết rồi. Loại này cao cấp thối ma trì Diệp Tử Phàm hắn còn là chưa có thấy qua. Cái linh cấp thối nhân trì này như Diệp Tử Phàm đoán không sai mà nói, là do Bạch Hỏa Thánh Vương dùng tinh huyết của mình luyện chế mà thành. Hắn là không có hiểu Bạch Hỏa Thánh Vương tạo ra cái này thối nhân trì để mà làm gì. Linh thể giả thế gian này còn thiếu đám người thể chất cấp thấp đó hay sao? Thật sự ra mà nói, linh cấp thối nhân trì này đối với hắn bây giờ một chút xíu tác dụng cũng không có. Ngay cả đạo cấp thối ma trì cũng là như thế. Sở dĩ hắn đem cái này linh cấp thối nhân trì thu lại, là vì hắn nhớ đến, trong tay hắn đám thủ hạ có một thành viên rất là quan trọng, thế nhưng mà thể chất của tên kia chỉ là phàm thể tôn giả thôi thì phải, hắn đã từng có hứa sẽ không bạc đãi người có công với mình. Lời nói kia, đến bây giờ hắn vẫn không có quên, xem ra hắn vẫn là một người khá là niệm tình cũ đó chứ. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.